Chương 763, Ngụy Đạo Binh. Vách tường vỡ vụn, Phương Thần chui vào mộ huyệt bên trong. Lúc này, tại trống trải mộ huyệt bên trong, trung ương nhất địa phương, có một cái quan tài, địa phương khác, trống rỗng. Lữ Nhất Chu Phương Thần một chút chính là thấy được trong huyệt mộ quan tài, sau đó hắn chú ý tới quan tài trước đó bóng người, lớn tiếng kêu lên. Lúc trước kém một chút chém giết Lữ Nhất Chu, cái sau thi triển huyết độn thuật đào tẩu, không nghĩ tới tại mộ huyệt bên trong gặp nhau. Cùng lúc đó, Linh Đồng Vương Giả cũng là phát hiện Lữ Nhất Chu, thả người nhảy lên, đi tới Lữ Nhất Chu bên cạnh. Ngươi chết ở đâu rồi? Linh Đồng Vương Giả quát lớn. Lữ Nhất Chu nghe vậy, lông mi hiện ra một vòng không vui, trầm giọng nói, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, dám nói chuyện với ta như vậy, một bàn tay tiểu đập chết ngươi. Nghe vậy, Linh Đồng Vương Giả kinh hãi, nhìn về phía Lữ Nhất Chu, sau đó đã nhận ra khí tức quen thuộc, trên mặt cuồng hỉ. Ách Nạn Tôn Giả Lữ Nhất Chu thử hỏi. Xem ra, ngươi còn không có quên ta. Lữ Nhất Chu mở miệng nói. Linh Đồng Vương Giả trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Lữ Nhất Chu dập đầu, nói, Ách Nạn Tôn Giả, ta lần này đến đây, chính là vì tỉnh lại ngươi. Lữ Nhất Chu không để ý đến Linh Đồng Vương Giả, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Phương Thần. Lúc này Linh Đồng Vương Giả QNZ chú ý tới Phương Thần. Lại có thế có người loại vào đây. Linh Đồng Vương Giả âm trầm nói, chuẩn bị xuất thủ. Diệt sát linh hồn, lưu lại nhục thân. Lữ Nhất Chu nói tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, Linh Đồng Vương Giả đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Linh Đồng Vương Giả trên thân, nổi lên màu đen khí tức tà ác, hai tay của hắn không ngừng kết lấy pháp ấn, mộ huyệt trên không, xuất hiện từng đạo bàn tay lớn màu đen. Đi chết đi. Linh Đồng Vương Giả hai tay, đồng nhiên hướng phía Phương Thần oanh kích mà tới. Hưu Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp thi triển, trong nháy mắt xuyên thấu bàn tay lớn màu đen, đụng vào Linh Đồng Vương Giả trên bàn tay. Phích một tiếng, Linh Đồng Vương Giả thân thể bị bức lui, trên mặt của hắn có chu tờ ngạc nhiên, chợt hai con ngươi bên trong, hào quang màu bạc hiện lên. Linh Mâu nhìn thấy Linh Đồng Vương Giả Linh Mâu công kích, Phương Thần cũng không dám chủ quan, thôi động kiếm chi chân ý, thi triển ra sắc bén nhất kiếm pháp. Kiếm chi chân ý thấy thế, Lữ Nhất Chu khỏe môi vểnh lên, lạnh giọng cười nói. Cái này nhục thân, hắn rất hài lòng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là Linh Đồng Vương Giả có thể giúp hắn trấn áp kẻ này, diệt sát kẻ này linh hồn. Thân thể của người này, ta chắc chắn phải có được. Lữ Nhất Chu trầm giọng nói. Nghe vậy, Linh Đồng Vương Giả trọng trọng gật đầu, Linh Mâu thôi động đến cực hạn. Công kích linh hồn. Phương Thần phát hiện, Linh Đồng Vương Giả Linh Mâu, ẩn chứa công kích linh hồn. Cùng ta so công kích linh hồn, Phương Thần cười nhạo một tiếng, thôi động hoàng cấp trung kỳ linh hồn, sau đó thi triển ra dẫn thần quyết. TT xé trong đầu, màu vàng linh hồn trong nháy mắt hiện ra đến, dẫn thần quyết toàn lực thôi động, linh hồn hóa thành trường kiếm, bắn về phía Linh Đồng Vương Giả. Linh Đồng Vương Giả ánh mắt, cùng Phương Thần linh hồn trường kiếm, đánh vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Dẫn thần quyết bạo tạc về sau, Linh Đồng Vương Giả ánh mắt tán loạn, thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Phế vật! Lữ Nhất Chu thấy thế, lạnh giọng nói. Bị Ách Nạn Tôn Giả mắng, Linh Đồng Vương Giả trong lòng hoảng sợ, đem hết toàn lực, muốn diệt sát Phương Thần linh hồn. Một phen kịch chiến về sau, Phương Thần rốt cục phát hiện một điểm quỷ dị cảnh tượng. Lữ Nhất Chu tựa hồ bị Ách Nạn Tôn Giả đoạt xá, nhưng là vì sao hắn không xuất thủ? Biết rõ Linh Đồng Vương Giả không làm mở di đửa cờ ta, Phương Thần vừa chiến đấu, một bên phân tích nói. Rốt cục, để Phương Thần đoán được chân tướng. Xoát Phương Thần bố trí ra cực phẩm huyền cấp trận pháp, trong nháy mắt khốn trụ Linh Đồng Vương Giả. Sau đó, trong mắt của hắn, nhìn chăm chú Lữ Nhất Chu, nhếch miệng cười nói, ta rất hỉ hệ u kỳ, làm hoàng tuyển môn tôn giả, nhìn thấy ta thế mà chậm chạp không xuất thủ. Đến cùng là nguyên nhân gì hử, như ngươi loại này rắc rưởi, bản tôn khinh thường xuất thủ. Lữ Nhất Chu khinh thường nói, có đúng không, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, Ách Nạn Tôn Giả thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Thần vừa dứt lời, thôi động kiếm chi chân ý, đánh phía Lữ Nhất Chu. Lúc này, Linh Đồng Vương Giả đang liều mạng oanh kích cực phẩm huyền cấp trận pháp lay động, sẽ vỡ vụn. Nhìn thấy Phương Thần công kích mà đến, Lữ Nhất Chu trong đôi mắt, lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Sâu kiến, dám đối bản tôn xuất thủ? Lữ Nhất Chu lớn tiếng quát lớn. Hưu Phương Thần trường kiếm sẽ tiếp xúc đến Lữ Nhất Chu thời điểm, cái sau rốt cục có phản ứng. Bản tôn muốn giết ngươi. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt, phương thần tinh nhận kiếm, tiểu hung hăng đâm vào Lữ Nhất Chu trong thân thể. Phốc, Lữ Nhất Chu không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quả là thế. Phương thần cười lạnh nói. Sau đó, hắn thủ đoạn run run, tinh nhận kiếm chuyển động, cuối cùng rút ra. Lữ Nhất Chu thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Mà tại trong đầu của hắn, một tia tàn niệm, trong nháy mắt phiêu tán mà ra, cuối cùng hóa thành một đóa yêu diễm đóa hoa, cắm rễ tại quan tài phía trên. Ách nạn tôn giả. Lúc này, Linh Đồng Vương giả rốt cục đánh nát cực phẩm huyền cấp trận pháp, nhìn thấy Lữ Nhất Chu ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ, giống to. Quả là thế. Phương Thần nhìn chằm chằm trên quan tài yêu diễm đóa hoa, cười lạnh nói. Yêu diễm đóa hoa bên trong, truyền ra từng đạo gầm thét thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Linh Đồng Vương giả thấy thế, rất là kinh ngạc. Một đóa nho nhỏ đóa hoa, lây dính ách nạn tôn giả khi còn sống khí tức, thế mà tại tháng năm lâu dài như thế bên trong, tu luyện thành tinh, có được linh thức, muốn đoạt xá chúng sinh. Giống như không phải gặp được Phương Thần, có lẽ hắn thật sự có thể dĩ giả loạn chân, để Linh Đồng Vương giả dẫn hắn ra ngoài. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ gặp Phương Thần, kế hoạch thất bại trong gang tấc. Lây dính ách nạn tôn giả khí tức Linh Đồng Vương giả biết được tình huống về sau, rất là kinh ngạc. Hắn một bên đề phòng Phương Thần, một bên hỏi thăm ách nạn tôn giả hạ lạc. Đã ngươi lây dính ách nạn tôn giả khí tức, phàm y chăng biết đạo ách khó khăn tôn giả hạ lạc? Linh Đồng Vương giả dò hỏi. Yêu diễm đóa hoa cành lá chập chờn, từng đạo khí tức truyền ra. Linh Đồng Vương giả nghe vậy, con mắt tỏa sáng, nói, ngươi nói là, ách nạn tôn giả tại Pháp Vương quan tài bên trong nghe được Linh Đồng Vương giả, yêu diễm đóa hoa gật đầu. Soạt, Linh Đồng Vương giả thân hình lóe lên, đi thẳng tới quan tài trước đó. Nhân loại, chỉ cần ta tỉnh lại ách nạn tôn giả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Đồng Vương giả âm trầm nói. Lúc này Phương Thần, nhìn chằm chằm Linh Đồng Vương giả, trong đầu đang suy tư. Cuối cùng, hắn âm thầm thôi động trong đan điền ba chân hai thai đỉnh. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị đụng một cái, nhìn xem ba chân hai thai đỉnh, phàm y chăng có thể đem Pháp Vương quan tài hút đi. Ngươi cho rằng có thế thành công sao? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, ngập trời khí tức, trong nháy mắt theo bên trong thân thể truyền ra, sau đó trong đan điền ba chân hai thai đỉnh, thế mà theo trong đan điền bốc ra, lơ lửng tại Phương Thần trên đỉnh đầu. Nắp đỉnh vén ra một góc, tang thương mênh mông khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Đây là phát giác được cố khí tức này, tiểu liền Linh Đồng Vương giả đều là quá sợ hãi. Ầm ầm mênh mông khí tức, bao phủ quan tài. Sau một khắc quan tài trong nháy mắt biến mất. Linh Đồng Vương giả cùng yêu diễm đóa hoa, cũng là hư không tiêu thất. Phanh, nắp đỉnh khôi phục, ba chân hai thai đỉnh thu liễm khí tức, lại lần nữa chui vào Phương Thần trong đan điền. Thành công! Phương Thần mừng rỡ trong lòng, kêu lên. Lấy đi quan tài về sau, mộ huyệt tầm ầm chấn động lên. Sau đó, vô số binh khí, rối rít trống rông xuất hiện. Cái này nhìn xem chồng chất như núi binh khí. Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhiều như vậy đạo cấp binh khí, cũng quá khoa trương sao? Những này, đều là Pháp Vương khi còn sống sử dụng binh khí sao? Sau khi khiếp sợ, Phương Thần phát giác được, những binh khí này, mặc dù là đạo binh, nhưng là cùng chân chính đạo binh, vẫn còn có chút chênh lệch. Ngụy đạo binh, Phương Thần kinh ngạc không thôi, tiện tay cầm lấy một kiện binh khí, quan sát. Sau một hồi lâu, Phương Thần chứng thực, những này chồng chất như núi binh khí, đều là Ngụy đạo binh. Như thế nào? Ngụy đạo binh, xen vào cực phẩm huyền binh, cùng chân chính đạo binh ở giữa. Hắn cấp bậc đã đạt đến đạo binh cấp bậc, thuộc tính QNZ có được, nhưng lại là bán thành phẩm. Uy lực cùng chân chính đạo binh căn bản là không có cách so, cũng chính là tương đương với Phương Thần cực phẩm huyền binh đi. Mặc dù là Ngụy đạo binh, nhưng là cũng nhiều khoa trương. Phương Thần cảm thán nói, nhiều như vậy Ngụy đạo binh, nhìn ra thoáng cái, tối thiểu nhất cũng là trên trăm kiện. Nhiều loại đạo binh đều có. Pháp Vương muốn những này đạo binh làm gì? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Năm đó Pháp Vương, chính là phù lục cao thủ, cả đời lớn nhất hứng thú, chính là tại binh khí bên trong, khắc xuống phù lục. Thật tình không biết, trước mắt những này Ngụy đạo binh, đều là năm đó Pháp Vương chuẩn bị khắc ấn phù lục binh khí. Chân chính đạo binh, quá mức chân quý, cho dù là Pháp Vương, cũng làm không đến quá nhiều. Mà lại, dùng đạo binh khắc ấn phù lục, muốn đại lượng, quá mức xa xỉ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Ngụy đạo binh. Đương nhiên, Phương Thần không biết những thứ này. Thật sự là kiếm bộn rồi. Phương Thần kích động không thôi. Trên trăm kiện ngụy đạo binh, cho dù là bán đi, QNZ tuyệt đối là giá trên trời. Mà lại, mình coi như không cần đến, cũng có thể cho thân bằng hảo hữu. Trước thu lại nói. Phương Thần no y sau đó, bàn tay hắn vung lên, thu hồi những này ngụy đạo binh. Ngay tại Phương Thần thu hồi trước mắt những này chồng chất như núi ngụy đạo binh về sau, tại nguyên lai để quan tài chỗ, đột nhiên một tấm bia đá phá đất mà lên.